Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 638. Như thế tên không tốt, từng cái một vết nứt không gian dù sao vẫn là sẽ ở thời cơ thỏa đáng nhất xuất hiện. Bạch Nha Đám nhanh chóng xông vào, Khương Dự cùng Băng Điệu Lăng cũng theo sát mà lên. Những thứ này vết nứt không gian tựa hồ là chuyên môn vì bọn họ làm cho mở ra đấy. Dùng thời gian ngắn nhất cùng khoảng cách để cho bọn họ đến cái kia, lại để cho Bạch Nha Đám bối rối sự kiện phát sinh địa điểm mà ni tựa hồ có một người tồn tại tự cấp Khương Dự cùng Băng Điệu Lăng tạo thuận lợi tiến hành. Nhưng mà Khương Dự cùng Băng Điệu Lăng không riêng không có sắc thái vui mừng, ngược lại nội tâm mãnh liệt trầm xuống. Càng như vậy đã nói lên tình huống càng là nghiêm trọng, mà có thể cấp cho như vậy thuận tiện đấy, ngoại trừ Quá Bắc Cổ Thành chi chủ dùng bên ngoài, không có có người khác rồi. Khương Dự cùng Băng Điệu Lăng nội tâm cũng không khỏi gấp gáp mà bắt đầu. Bạch Nha Đám đã đem hết toàn lực tại dẫn đường rồi, nhưng mà trong mắt bọn hắn hay vẫn là quá mức chậm chạp. Thụy Tâm, cho chúng nó ra tốc. Tinh tế chi thành chính giữa, một loạt cỡ nhỏ người máy xuất hiện, từng cái một bám vào đến Bạch Nha trên người. Lập tức Bạch Nha Đám bọn chúng tốc độ bạo tăng không chỉ gấp 10 lần. Một mảnh đen kịt đại địa, chỉ có đen kịt đất đá, liền lòng đất sinh vật hài cốt đều không có. Cảnh khô cũng không có. Cái mảnh này khu tại qua chưa từng có một cái lòng đất sinh vật đặt chân, cũng chưa từng có cảnh khô cho Bạch Nha Đám nghỉ lại. Nơi đây tịch lưu chống chạy được cũng chỉ còn lại có rồi màu đen đất đá rồi. Xoẹt một tiếng, một đạo màu đen vết nứt không gian mở ra, mấy cái thuần trắng màu quạ từ bên trong bay ra, mãnh liệt mà thay đổi thân thể hướng dưới mặt đất đụng tới. Màu trắng thân thể cùng đen kịt mặt đất hình thành tươi sáng rõ nét đối lập, tản ra tương đương Bạch Nha đánh tới mặt đất, thân hình bỗng nhiên hóa thành một đoàn sương mù, dọc theo đất đá mặt ngoài mặc xuống dưới. Thời điểm này, Bạch Nha mặt ngoài cỡ nhỏ người máy đều thoát ly đi ra, không cách nào đi theo Bạch Nha, liền giống bị một cái sàng cho ngăn cản xuống dưới. Khương Dự cùng Băng Điệu Lăng từ vết nứt không gian bên trong đi ra, nhìn thấy một màn này, lẫn nhau nhìn thoáng qua, đều là nhíu mày. Bọn hắn cũng không giống như Bạch Nha giống nhau, có thể hóa thành sương mù bỏ qua mặt đất đất đá. Sao vậy, xử lý? Băng Điệu Lăng hỏi. Nếu như vấn đề xuất hiện ở xuống, cái kia nói rõ lòng đất sinh vật đã tiến vào, khẳng định để lại cái gì nha thông đạo. Khương Dự phân tích nói. Tinh tế chi thành chính giữa, Thụy Tâm mở ra quét hình, từng đợt từ trường giải ra, trải rộng rồi toàn bộ không gian, đem tất cả số liệu thu thập xuyên thua đi qua. Toàn bộ không gian địa hình tình huống đều xuất hiện ở Khương Dự cùng Băng Điệu Lăng trước mặt. Ở bên trong, một cái chỗ đặc thù bị Thụy Tâm đánh dấu rồi đi ra. Rõ ràng là một cái địa huyệt. Lúc trước từ lòng đất loại người vương tộc giả mượn nhờ phong đô trần thân thể đào lên địa huyệt. Đất trong huyệt, Khương Dự cùng Băng Điệu Lăng nhanh chóng đi về phía trước. Cái này địa huyệt lúc trước lòng đất loại người vương tộc giả bỏ ra trọn vẹn hơn 30 năm tài đào lên, mà bây giờ Khương Dự cùng Băng Điệu Lăng nhặt có sẵn đấy. Bất quá hô hấp giữa liền thông qua được địa huyệt. Trên đường đi, bọn hắn thấy được lưu lại đất đá bên trong vết máu cùng không trọn vẹn xương tay, trong lòng đều cũng có một chút lạnh. Tại qua 30 năm, bọn hắn không có việc gì thời điểm, đã có một cái lòng đất sinh vật ở chỗ này hưởng thụ lấy cô đơn lạnh lẽo. Ngày qua ngày đất đào một cái như thế sâu thông đạo đi ra. Khi đi đến cái này đào ra cuối thông đạo thời điểm, Khương Dự cùng Băng Điệu Lăng cuối cùng thấy được những cái kia tản ra óng ánh tia sáng đá trắng. Đá trắng trải rộng hai bên lối đi, từng khối chỉnh tề đất trồng chất lấy, từng con một bạch nha ở bên trong bay múa, mang theo linh động chi ý. Nhưng mà, thời điểm này, chúng đã không có cái gì nha tinh khí thần. Linh động bên trong ngược lại mang theo một tia khô khan. Trong đó một bên còn có một lỗ hổng, thiếu đi một khối đá trắng, một chút đá vụn màu xám cho rơi vãi ở chung quanh. Chứng minh nơi đây trước đây không lâu cũng là có đồng dạng đá trắng. Đá trắng không có, bên trong bạch nha cũng đã biến mất. Khương Dự lập tức nhớ tới lúc trước ở trước mặt hắn biến mất cái kia bạch nha. Cả hai giữa hiển nhiên có nào đó liên hệ. Vào xem, Khương Dự nói đến, Khương Dự cùng Băng Điệu Lăng đều là trong lòng cẩn thận. Từ quá khứ đủ loại dấu hiệu đến xem, cái này đầu lòng đất sinh vật năng đủ tiến đến nơi đây, đều cự tuyệt không đơn giản. Hai người đều không dám kinh thường. Một đường đi phía trước, Khương Dự đem tất cả đá trắng đều thu vào, bỏ vào tinh tế chi thành chính giữa. Như vậy bảo hộ không biết có thể có bao nhiêu tác dụng. Nhưng cũng tốt hơn tại đây sao đem đá trắng ngây ngang đặt ở một địch nhân tùy thời chạm đến nơi. Đến. Đóa hoa sen bằng đá hoa phía trên. Cực lớn bạch nha phát ra từng tiếng gào thét. Từng đám cây màu đen xiềng xích khảm vào thân thể của nó bên trong. Hắc vụ ăn mòn lấy thân thể của nó. Rõ ràng quả trong mắt thần thái tại từng điểm đất biến mất. Từ vừa bắt đầu bối rối. Không biết làm sao. Lại đến bây giờ tuyệt vọng. Rõ ràng quạ cảm giác mình sẽ chết rồi. Nó chưa từng có thường thử qua loại cảm giác này. Sống trên trăm vạn năm nó một mực khờ dại cho là mình gặp một mực sống sót. Nhưng mà hiện tại nó sắp tử vong quá gần. Rõ ràng quạ lần thứ nhất cảm nhận được tử vong hàm nghĩa. Cái này thạch linh tâm trí so với trong tưởng tượng cứng cỏi. Tốc độ có chút quá chậm. Lòng đất loại người vương tộc giả lông mi hơi hơi giật giật. Theo cái tốc độ này xuống dưới. Tại rõ ràng quạ còn không có hoàn toàn tử vong được nữa. Nói không chừng liền có một chút tiểu côn trùng tới cuối giày rồi. Ngươi vẫn còn kiên trì cái gì nha? Không phải sớm nên chấm dứt sứ mạng của mình rồi hả? Thủ hộ La Hư Đại Lục sinh linh như thế nhiều năm. Bọn hắn rồi lại ngoại trừ nhốt dùng bên ngoài. Trả lại cho ngươi cái gì nha? Lòng đất loại người vương tộc giả bờ môi khinh động. Từng đạo thanh âm mang theo đầu độc chi ý. Khuếch tán đến động đất chung quanh. Chui vào rõ ràng quạ trong tai. Ngươi không cảm giác mình rất đáng thương sao? Thời gian của ngươi, tính mạng của ngươi, hết thảy đều là vì La Hư Đại Lục mà kính dâng, bỏ ra như vậy nhiều. Rồi lại vẹn vẹn chẳng qua là khi làm một kiện công cụ đến sử dụng. Ngươi cảm thấy cái này đại lục vẫn đáng giá ngươi thủ hộ. Ngươi cảm thấy quá Bắc Cổ thành chi chủ vẫn đáng giá ngươi đi tin tưởng. Lòng đất loại người vương tộc giả trên mặt toát ra một tia thống khổ. Ánh mắt của nó, tất cả đều là tại vì rõ ràng quạ cảm thấy không đáng. Rõ ràng quạ kích động cánh, trong cặp mắt, tận cùng bên trong nhất. Tựa hồ có nào đó tín niệm tại bắt đầu chậm rãi dao động rồi. Đó là nó đã thành thói quen trên trăm vạn năm ý tưởng. Ngươi biết ngoại giới là cái gì bộ dạng đấy sao? Có bao nhiêu muôn màu muôn vẻ? Ngươi thật sự là thật đáng buồn. Ngoại trừ dưới đất này phạm vi trắng dài chi địa, ngươi cái gì nha cũng không có. hết lần này tới lần khác vẫn cam chi như lễ. Ở chỗ này kính dâng lấy chính mình, ngươi thật là khờ a. Lòng đất loại người vương tộc giả than thở, thanh âm của nó tựa hồ mang theo một cổ ma lực, làm cho không người nào luận cảm thấy nó nói cái gì nha đều là đối với đấy. Mỗi một câu đều thẳng công kích tâm linh, lại để cho tâm linh run lên bần bật, rõ ràng quạ nội tâm, bắt đầu đối với quá khứ của mình sinh ra hoài nghi. Chính mình qua 100 vạn năm sinh hoạt, tựa hồ có chút nhàm chán đứng lên, thậm chí có điểm không đáng một đồng. Có lẽ, thì cứ như vậy chấm dứt cũng tốt. Lần thứ nhất tiếp xúc tử vong, nó liền sinh ra tử trí. Hắc vụ ăn mòn lấy rõ ràng quả thân hình, từng giọt một ăn mòn chất lỏng giọt đất càng lúc càng nhanh. Theo rõ ràng quạ nội tâm thất thủ, hắc vụ bắt đầu chui vào thân thể của nó bên trong, phân tán đến từng cái bộ phận. Đây đối với rõ ràng quạ mà nói, tuyệt đối là chí mạng nhất độc dược. Lòng đất loại người vương tộc lộ ra vẻ mỉm cười. Tử vong là ngươi kết cục tốt nhất, đã trở ngại chúng ta như thế lâu ngươi, còn có cái gì nha cần phải hoạt ở trên đời này. Rõ ràng quả bị hắc vụ sinh ra, trên người thuần khiết màu trắng chậm rãi rút đi, một tia màu đen sương mù tỏ khắp tại nó quanh thân. Đây đã là trúng độc đã sâu, tần sắp tử vong. Với này đồng thời, cả cái lối đi lên, mỗi một khối đá trắng bên trong bạch nhạt đều lộ ra khóc thảm chi sắc. Một đôi mắt nhỏ đều trở nên buồn bã ỉu xìu, tựa hồ là đã cam chịu số phận rồi. Vô số nhỏ trong không gian điên cuồng bay lượn bạch nha đám, thời điểm này toàn bộ đều giống như cánh bị bẻ gãy chim chóc, tại đây giao thẳng tắp về phía mặt đất rớt xuống. Trường hợp như vậy đồ sộ vô cùng, mấy dung ức kế bạch nha từng con một rơi xuống, kiến thức chi nhân đều bị hoảng sợ biến sắc. Hôm nay tựa hồ là bạch nha đám bọn chúng vĩnh cửu nhắm hai mắt lại thời gian. Đã từng cái kia thủ hộ La Hư đại lục màu đen đất đá, mỗi một khối từ chúng sản xuất ra, hiện tại tựa hồ muốn trở thành chúng mộ địa. Từ nay về sau, sau này bạch nha đám rút cuộc không cần chịu đói rồi, màu đen quả đám rút cuộc không cần hãm sâu táo bạo tâm tình. Cái này luân hồi cuối cùng vẽ lên rồi tới hạn. Đại bạch quả, ngươi bây giờ chết rồi, sau này vẫn sao vậy chơi. Chính trong lòng đất loại người vương tộc giả lặng lặng nhìn xem đại bạch quả tại chính mình ngôn ngữ bên trong dần dần đánh mất tự mình, dần dần đi về hướng kề cận cái chết. Thời điểm mà ni dưới đất này trong huyệt động, hét lớn một tiếng đột nhiên vang lên. Cái này một giọng nói điếc tai phát hội, trên mặt đất động nhập khẩu, một đôi thanh niên nam nữ chẳng biết lúc nào xuất hiện ở nơi đây. Đại bạch quả, thế giới bên ngoài xác thực muôn màu muôn vẻ, ngươi qua sống được quả thực hư không tưởng nổi. Cho nên, ngươi bây giờ nên muốn chính là sao vậy, sống sót. Vậy sau, rồi mới chạy ra ngoài chơi. Khương Dự thanh âm vang ở trong động đất, trùng kích hướng đại bạch quả. Đại bạch quả nghe vậy, trong ánh mắt sinh ra một tia lắc lư, tựa hồ cảm thấy cái thanh âm này tài có đạo lý. Chính mình có lẽ còn sống. Nhưng mà, ý nghĩ này vừa mới sinh ra, trong óc, lập tức lại lần nữa bị lòng đất loại người vương tộc giả thanh âm mới vừa rồi cho tràn đầy. Tử vong, tựa hồ tài là mình duy nhất đường ra. Lòng đất loại người vương tộc giả cho rõ ràng quả ảnh hưởng, tuyệt đối không chỉ là mấy câu như vậy đơn giản. Khương Dự mà nói, dưới loại tình huống này, hiển nhiên không có nổi chút tác dụng nào. Lòng đất loại người vương tộc giả trên mặt lộ ra một tia cười quỷ quyệt. nhìn xem Khương Dự cùng Băng Điệu Lăng, lại lộ ra một vòng thắng lợi mỉm cười. Khương Dự thần sắc lạnh lạnh, nhìn về phía lòng đất loại người vương tộc giả. Đây là một cái lòng đất sinh vật không thể nghi ngờ. Từ lòng đất loại người vương tộc giả khí tức trên thân, Khương Dự có thể vô cùng khẳng định. Hơn nữa, cái này lòng đất sinh vật trên người còn có mặt khác một loại thập phần mùi vị đạo quen thuộc. Cái này ra hỏa, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Khương huynh, nhận thức không xuất ra ta. Cái kia lão đệ nhắc nhở một chút ngươi, cho tới nay, đa tạ ngươi thu dưỡng rồi nữ nhi của ta. Lòng đất loại người vương tộc giả nhe răng cười cười. Ngươi là nữ nhi của ta dưỡng phụ, mà ta là cha đẻ. Chúng ta định đứng lên cũng coi như huynh đệ, ngươi xem. Hôm nay liền đừng quấy rầy lão đệ ta làm chính sự rồi. Chúng ta sau này có rảnh lại tán gẫu. Như thế nào? Lòng đất loại người vương tộc giả một bộ từ trước đến nay quen thuộc bộ dáng. Cũng căn bản mặc kệ Khương Dự có phải hay không cùng nó người một đường. Hiển nhiên một bộ lưu manh bộ dáng. Nghe vậy, Khương Dự sắc mặt biến đổi. Nhìn về phía cái này đầu lòng đất loại người vương tộc giả. Trong đôi mắt hiện lên ra vô tận sát cơ. Ngươi muốn giết ta, là muốn độc bá nữ nhi của ta. Đúng rồi, ngươi lấy được tên Bão Bão, không dễ nghe. Nó là nữ nhi của ta, sao vậy có thể muốn như thế bình thường tên? Sửa, nhất định đất sửa. Lòng đất loại người vương tộc giả đột nhiên nhớ tới cái gì nha. Có vừa ra không có vừa ra nói. Mà nói như vậy, không thể nghi ngờ là gây xích mích đã đến Khương Dự ở sâu trong nội tâm là quan trọng nhất. Cái kia, cùng dây cung, Khương Dự trong mắt sát cơ càng thêm đậm đặc. Hắn cũng không muốn cùng cái này đầu lòng đất sinh vật nói nhảm mà ni hết thảy phiền toái. Chỉ cần giết cái này đầu lòng đất sinh vật là có thể giải quyết xong. Khương Dự sát cơ, trước đó chưa từng có thâm trầm mờ ni đối mặt như vậy sát cơ. Lòng đất loại người vương tộc giả ngược lại phát ra hắc hắc hắc dáng tươi cười. Một đôi mắt híp nửa, dường như cái gì nhạt đều không có cảm nhận được. Nhưng mà, đúng lúc này, cảnh cáo, cảnh cáo. Thụy tâm thanh âm đột nhiên tràn ngập Khương Dự toàn bộ đại não. Chủ nhân tinh thần chính đã bị đặc thù vật chất ảnh hưởng. Phẫn nộ tâm tình nhảy lên tới ngọn núi giá trị. Tinh thần qua với sinh động sơ bộ tính ra địch nhân năng lực. Dẫn động khống chế có ý thức sinh vật tinh thần tâm tình. Thụy tâm thanh âm tại Khương Dự trong óc vang lên. Đem Khương Dự mãnh liệt bừng tỉnh, ý thức được tâm tình của mình vậy mà đều bị địch nhân nắm trong tay. Khương Dự nhướng mày, rất là cảnh giác, thời điểm này, ý thức của hắn vẻn vẹn chỉ có một cách ý thức. Đã biết chuyện này, nhưng mà, tâm tình như trước không có khôi phục nguyên dạng. Thụy tâm, điều tiết tinh thần tâm tình, khôi phục bình thường. Cân bằng ngoại giới ảnh hưởng. Không bao lâu, Khương Dự liền khôi phục nguyên dạng. Khương Dự gắt gao nhìn chằm chằm vào lòng đất loại người vương tộc giả. Nguyên bản coi như là đối với cái này đầu lòng đất sinh vật sát cơ trầm trọng, nhưng Khương Dự cũng không đến nỗi đến loại này. Trong cặp mắt chỉ có cái này đầu lòng đất sinh vật tình trạng, mà một bên gặp đã chậm rãi khôi phục bình thường Khương Dự, lòng đất loại người vương tộc giả trên mặt hơi hơi tiếc nuối. Sao vậy cũng nghĩ không thông, sao vậy như thế dễ dàng đã bị khám phá đây? Nhìn này ra hỏa, tuổi trẻ tài cao, cũng không phải cái loại này tâm như bàn thạch lão tua à. Một bên khác, rõ ràng quả tình huống đã tràn đầy nguy cơ. Hiển nhiên lòng đất loại người vương tộc giả chính là vì hấp dẫn Khương Dự chú ý, lại để cho rõ ràng quạ có đầy đủ thời gian chết đi. Khương Dự đem ánh mắt tìm đến hướng rõ ràng quạ, cũng là thầm than một câu nguy hiểm thật. Như vậy, nên sao vậy cứu trợ cái này đầu rõ ràng quạ đây? Cái này hắc vụ, Khương Dự ánh mắt đồng tử co rụt lại, lập tức nhận ra đang tái ăn mòn rõ ràng quạ màu đen sương mù chính là sương mù trong bình đồ vật. Nếu là thứ này, vậy thì thật là tốt có khắc tinh. Khương Dự ý niệm dưới sự khống chế, tinh tế chi thành đến từ với hắc kim thuộc từ trường mãnh liệt khuếch tán đi ra. Tập kích hướng cái kia rõ ràng quạ, tại đặc thù từ trường xua tán phía dưới, bám vào tại rõ ràng quạ trên thân thể hắc vụ nhanh chóng chạy trốn ra. Ngươi tựa hồ một chút cũng không coi trọng sự hiện hữu của ta. Như vậy thật sự được không nào? Lòng đất loại người vương tộc giả phát ra một tiếng than nhẹ. Mà lúc này đây, lòng đất loại người vương tộc giả nhẹ nhàng khẽ động, một tay duỗi ra, chăm chú trên không trung một chảo, tựa hồ tại bắt lấy không khí bình thường. Vậy sau rồi mới dùng sức uốn éo, chỉ thấy vô số màu đen vết rạn xuất hiện, hình thành vặn vẹo đường cong. Một mực lan tràn ra, phóng tới Khương Dự, dĩ nhiên là lấy tay trực tiếp giữ ở không gian, đem vặn vẹo đứng lên. Hết chương.